ngài định học theo Trầm Chi Châu đối địch với thuyền bang của chúng tôi sao? Thì đã sao nào? Dương Thu Trì lạnh lùng hỏi lại. Tô quản gia khịt mạnh mũi, lúc đến đây, đại trưởng quý của chúng tôi có dặn dò, nếu như tước gia nể mặt, chúng ta là bằng hữu, nếu không, hắc hắc, thuyền bang chúng tôi kiến lập không phải một ngày hai bữa, chẳng phải ai thổi một hơi cũng sập đâu. Nói xong, Tô quản gia đứng phát dậy, lại lạnh lùng bổ sung thêm một câu, Dương đại nhân, nghe nói tiểu thiếp do ngài mang đến tuổi trẻ đẹp xinh, hy vọng ngài có thể nói cho họ biết là đừng tùy tiện ra cửa, người xấu ở Ba Châu nhiều lắm đa. Hắc hắc hắc, chúng ta đi. Nói xong cất bước ra ngoài. Hai bảo tiêu khiêng Dương Châu Báu lên đi phía sau, vừa bước ra tới cửa thì bị hai hộ vệ phía sau lưng Dương Thu Trì lắc mình ra cản đường. Tô quản gia lạnh mặt, chuyển thân nhìn chừng Dương Thu Trì, đây là ý gì? Dương Thu Trì thong dong, ngươi mang một dương kim ngân tài bảo như vậy đến hối lộ bổn quan, đã phạm tội hối lộ, vừa rồi người lại uy hiếp đối với người nhà của ta bất lợi, toan tính hiếp bách bổn quan, càng là trọng tội hơn. Đối với người phạm trọng tội, bổn quan trước giờ không hề dễ dàng bỏ qua, muốn bắt ngươi y luật hỏi tội, bắt trói lại cho ta. Hai tên bảo tiêu sau lưng Tô quản gia bỏ dương xuống, rút yêu đao ra bảo hộ trước người Tô quản gia. Dương Thu Trì lạnh lùng hỏi, các ngươi định chống cự, ta cảnh cáo các ngươi, kẻ chống đối giết chết không luận tội. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, bán mối lậu tội rơi đầu. Hai tên bảo tiêu dường như đã thương lượng kỹ từ trước, một tên kéo Tô quản gia huy đao phóng ra ngoài, một tên còn lại vung đao chém về phía Dương Thu Trì. Muốn chết? Tống Vân Nhi nạt một tiếng, lật cổ tay, dao găm lập tức lộ ra, thủ hộ cho Dương Thu Trì. Tuy nhiên, một thiếp thân hộ vệ tên là Từ Thạch Lăng của Dương Thu Trì đã bạt kiếm ngăn tên đó lại. Hai người đấu với nhau. Nam Cung Hùng cười nói, Tống cô nương, hai tên mao tặc này không cần đến cô động thủ, xem chúng tôi thu thập chúng. Từ Thạch Lăng là đại nội cao thủ được Minh Thành tổ phái đến bảo hộ Dương Thu Trì, thì tên bảo tiêu kia làm sao là đối thủ của oai. Trong lúc cười nói, tên bảo tiêu xông về phía Dương Thu Trì đã bị Từ Thạch Lăng một kiếm chém đứt nửa đầu, ngã vật ra đất chết tươi. Tên bảo tiêu còn lại trong lúc hoảng loạn cũng bị một kiếm chém đứt một cánh tay, đau quá ngất đi. Trước mắt, hai tên bảo tiêu một chết một bị thương. Tô quản gia trợn mắt quỳ mọp xuống đất dập đầu luôn miệng xin tha mạng. Các hộ vệ bước tới trói chặt y lại. Dương Thu Trì ra lệnh áp giải giam Tô quản gia và tên bảo tiêu thủ thương vào đại lao. Sau đó cho gọi chiêm chánh chiêm bộ đầu đến. Chiêm bộ đầu vào hoa phòng, nhìn thấy một thi thể đầy máu tươi nằm dưới đất, và còn có một cánh tay đứt, máu tươi phún đầy, tức thời giật mình cả kinh. Nhưng khi ngước mắt thấy Dương Thu Trì bình an vô sự, bấy giờ mới thở dài thư thả, vội hỏi đã xảy ra chuyện gì. Dương Thu Trì đáp, đại trưởng quỹ Lục Tiệm Ly của thuyền bang ở Bảo Ninh phủ phái một tên Tô Nhân Phúc Tô quản gia mang theo hai tên bảo tiêu đến tìm ta, nói lời vô lễ, uy hiếp bổn quan, còn toan tính tập kích bổn quan, bị giết chết đương trường. Cái này thì thật là quá to gan lớn mật rồi. Chiêm bộ đầu hậm hực nói. Dương Thu Trì cười cười, ngươi mang hai huynh đế đến, thuyền gia thương hành, cho bọn chúng chuyển cáo lại cho đại trưởng quỹ Lục Tiệm Ly, cứ nói có muốn gì thì đến trực tiếp gặp ta. Dạ, chiêm bộ đầu đáp ứng, bước ra ngoài cửa. Tống Vân Nhi nói với Dương Thu Trì, ca, chiêu dẫn xà xuất động này của huynh thật là lợi hại. Chờ tên Lục Tiệm Ly đó đến, chúng ta tìm cớ gì đó bắt y từ từ tra thẩm, nhất định sẽ tra ra cho rõ chân hung giết hại vợ con Trầm Chi Châu là ai. Dương Thu Trì cười đáp, chỉ sợ là lão hồ ly đó bị một vố này bắt đầu học giảo hoạt, không dám đắc tội ta nữa, mang đến một chiêu thí xe, bỏ luôn tên Tô quản gia này. Nhưng Tô quản gia là thân tín của Lục trưởng quỹ, rất có thể là biết không ít chuyện bên trong. Đi, tranh thủ cậy miệng lão. Rời khỏi hoa phòng, trời bên ngoài đã tối, hơn nữa còn lất phất mấy giọt mưa, cho nên hắn cảm thấy có mấy phần mát mẻ. Xem tình trạng thế này thì không thể cùng Tống Tình đi mua y phục rồi, vì hắn còn điều trọng yếu hơn để làm. Đến đại lao, Tô Nhân Phúc bị tròng lên người vòng xích rộn ràng chưa kịp hoàn hồn, nhất mực cầu xin tha mạng. Dương Thu Trì lạnh lùng nói, ngươi mang người đến thích sát bổn quan, đó là tử tội, ngươi cần phải biết như thế. Lời này có chút khiên cưỡng, bởi vì thật tế Dương Thu Trì muốn bắt họ, và hai tên bảo tiêu tự động phản kháng không thông qua lời chủ sự của Tô Nhân Phúc. Tuy nhiên, lão là chủ tử, bao tiêu đang bảo hộ lão, do đó hành vi của bảo tiêu đương nhiên lão phải gánh chịu hậu quả, nên có thể miễn cưỡng thông qua. Hơn nữa lúc đó không có người ngoài, hai tên bảo tiêu một chết một trọng thương, Dương Thu Trì nếu cứ đổ tội cho Tô quản gia chỉ xử chúng làm, thì Tô quản gia có trăm cái miệng cũng khó cãi được, cho nên mặt lão lập tức trắng bệt. Dương Thu Trì nói tiếp, nếu như ngươi có thể thành thật kể ra những chuyện mà thuyền bang của các ngươi đã làm, ta có thể sẽ thả cho ngươi một con đường sống. Thế nào? Tô quản gia biết lần này lọt vào tay Dương Thu Trì sẽ không có kết quả hay ho gì, nhưng mà y càng biết rất rõ kết quả phản bội thuyền bang là như thế nào, cho nên cắn chặt răng không nói gì. Dương Thu Trì cười hỏi, ngươi cho là không khai khẩu thì ta không có cách nào hay sao? Cho ngươi biết, ta rất chịu khó tìm cách. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi, ta hiện giờ muốn đem phong thư ngươi mang đến cho Lâm Tường xem. Có thể là lão sẽ có điều gì đó muốn nói. Hy vọng khi ta quay lại hỏi ngươi, ngươi sẽ khai khẩu. Nếu không, hừ hừ, lập tức chịu khổ thịt ra. Nói xong, hắn đến phòng giam của Lâm Tường để tra hỏi. Cấm Dịch mang đến một cái ghế thái sư, dâng lên bình trà thơm rồi biết chuyện lui ra hết. Dương Thu Trì móc từ trong người ra phong thư của lục trưởng quý quăng vào phòng cho Lâm Tường xem. Lâm Tường xem xong tức thời nằm phục xuống đất. Dương Thu Trì cười lạnh, Lâm trưởng quý, hiện giờ đại trưởng quý của các ngươi đã viết thư minh xác yêu cầu ta theo luật nghiêm trị, giết người thường mạng, ngươi còn có gì nói nữa không? Còn có gì hy vọng nữa không? Lâm Tường quỳ nhổm dậy, khóc hô hô dập đầu thưa, tước gia tha mạng, tôi trên có mẹ già dưới có con dại, tôi không muốn chết a. Tên quỷ sợ chết. Dương Thu Trì cười thầm, bảo, kiến nghị của ta trước đây hiện giờ vẫn còn hiệu lực. Ngươi nếu giúp bổn quan phá được án này, bổn quan có thể căn cứ tình huống thực tế xử nhẹ cho ngươi. Nếu như tội của ngươi khá nhỏ, lại lập được đại công, ta thậm chí có thể không truy cứu ngươi, còn an bài cho ngươi và người nhà của ngươi đến một nơi mà ngươi hy vọng có thể tới, mai danh ẩn tích, xây dựng cuộc sống mới. Thế nào? Lâm Tường bán tín bán nghi, vụ tôi đánh chết cân ban của ngài cũng không phải phụ trách nữa ư? Dương Thu Trì đã sớm liệu đến lão sẽ hỏi câu hỏi này, đáp, chỉ cần người lập công lao đủ lớn, giúp ta phá giải án này, ta có thể không truy cứu. Ta nói chắc như đinh đóng cột. Đến nước này, Lâm Tường không còn cách gì khác nữa, nói, được, tôi khai, cái gì tôi cũng khai hết. Nhưng mà chuyện này đều do đại trưởng quỷ an bài, điều tôi biết cũng không nhiều a. Lòng Dương Thu Trì trầm xuống, nói, ngươi cứ đem điều ngươi biết nói ra, có hay không có ích ta sẽ phán đoán quyết định. Được, Lâm Tường lấy hết quyết tâm, khai, Trầm Phong Tùng Trầm Chi Châu phát hiện chúng tôi bán mối lậu, bắt giữ một lượng lớn thuyền đội vận chuyển mối của chúng tôi, bắt giam không ít bang chúng của chúng tôi. Lục trưởng quý ra lệnh cho tôi tìm Trầm Chi Châu tặng một phần hậu lễ. Trầm Chi Châu không những không thu, mà còn đánh côn tôi rồi đổi ra. Tôi báo cáo cho đại trưởng quý, qua mấy ngày, vợ con Trầm Chi Châu liền thất tung. Sau đó tìm thấy thi thể của họ, tôi đoán là do đại trưởng quý phái người làm, nhưng tình huống cụ thể tôi không biết. Dương Thu Trì cười lạnh, hỏi, lục trưởng quý phái người đến Ba Châu sát nhân. Ngươi là trưởng quý ở đất này mà không biết hay sao? Lâm Tường nhăn mặt khổ sở, tôi hiện tại còn có gì có thể ẩn man nữa chứ? Tôi chẳng qua là một tiểu trưởng quý của thuyền bang, trưởng quý giống như tôi ở Ba Châu Thành có tới 6-7 người, phân biệt chấp trưởng các mối làm ăn của thuyền bang tại Ba Châu Thành. Tôi đây làm hiệu buôn chân chính, còn việc giết người bắt cóc, buôn bán mối lậu đó trước giờ tôi không được nhúng tay vào. Hèn gì tên lục tiệm ly này đưa thư đến bảo mình nghiêm trị y, thậm chí ngầm nói cách tốt nhất là lập tức chém đầu, để giúp cho y giết người diệt khẩu. Và y chắc chắn rằng hắn không thể nào moi được tin tức gì từ miệng Lâm Tường. Dương Thu Trì hỏi, bang chủ của thuyền bang là ai? Là Lục Tiệm Ly à? Chuyện cơ mật này xem ra Lâm Tường sẽ chẳng biết, nhưng hắn vẫn hỏi để thử vận may. Quả nhiên, Lâm Tường đáp, Lục Tiệm Ly chỉ quản toàn bộ chuyện buôn bán ở Bảo Ninh Phủ mà thôi. Chỉ là lão đại của thuyền bang suốt dãy Bảo Ninh Phủ này, chúng tôi đều chịu sự chỉ huy của ai, còn bang chủ thuyền bang rốt cuộc là ai thì tôi cũng không rõ. Là ai trong các ngươi phụ trách bán mối lậu? Tôi cũng không rõ, tôi chỉ phụ trách sự tình trong hiệu buôn của tôi thôi. Thật đấy, những chuyện kia họ căn bản không cho tôi nhúng tay vào. Lâm Tường sợ Dương Thu Trì không tin, vội giải thích. Dương Thu Trì có chút bực mình, cái này ngươi cũng không biết, cái kia ngươi cũng không biết. Vậy thì ngươi còn lập được công cái khỉ gì? Ngươi không lập được công thì đừng nói gì ta giúp ngươi ẩn giấu, giúp ngươi có ngày làm lại, mà có thể giữ được cái đầu của ngươi là đã không tệ rồi. Lâm Tường cũng biết sự tình rất nghiêm trọng, nên trán bắt đầu rịn mồ hôi lạnh. Tước gia, ngài để tôi nghĩ coi, tôi nhớ lại chút coi. Dương Thu Trì hừ lạnh, được, cho ngươi nghĩ một hồi, ta đi đề thẩm Tô quản gia. Tô quản gia, Tô quản gia nào? Tô Nhân Phúc đúng không? Đúng vậy, hắn uy hiếp bổn quan, còn định hành thích bổn quan, đã bị ta bắt lấy giam vào đại lao rồi. A, Lâm Tường hít hà một hơi, thầm nghĩ, vị bá tước thiếu niên này quả thật là không phải phường khoe khoang khoác lác, không ngờ ngay cả Tô Nhân Phúc Tô quản gia mà cũng bắt luôn. Tô Nhân Phúc là người thân tín của Lục Tiệm Ly. Quá hiển nhiên là Lục Tiệm Ly sẽ không bỏ rơi kẻ thân tín này, giống như oai ông ta bỏ rơi y, thật ra chẳng có gì kỳ. Nhưng nếu bỏ rơi Tô Nhân Phúc, thì có thể thấy thiếu niên bá tước này quả nhiên có gốc lớn, Lục Tiệm Ly không thể chọc vào được. Lâm Tường có lòng tin đối với Dương Thu Trì, nghĩ rằng bá tước thiếu niên này nói không chừng có thể đánh đổ thuyền bang. Y vội vã lên tiếng, tước ra. Ngài nhắc đến Tô Nhân Phúc khiến tiểu nhân nghĩ ra một chuyện có thể là sẽ hữu dụng cho ngài. Dương Thu Trì vui mừng, hỏi, sự tình gì? Lúc trước có lần tôi đến nhà của Lục Tiệm Ly ở Bảo Ninh Phủ tìm Tô quản gia để bẩm báo sự vụ của hiệu buôn. Khi tôi đến chỗ ở của Tô quản gia, vô ý nghe được lời Tô quản gia đang nói chuyện với một người. Dương Thu Trì ý thức lời này rất trọng yếu, vội hỏi, bọn chúng nói gì? Tôi chỉ nghe được một câu, là Tô quản gia nói với người còn lại, Lục trưởng quỹ trước khi đi có dặn rằng Hải Sa Tử đã sớm không còn nữa, chuyến hàng này nhất định phải được đưa đến trước lúc trăng tròn. Sau khi tôi vào cửa, bấy giờ mới thấy người còn lại đó là Lục Tiệm Trung. Bọn họ thấy tôi vào, bèn không nói gì nữa, tiếp theo đó Lục Tiệm Trung cáo từ bỏ đi. Lục Tiệm Trung là người gì của Lục Tiệm Ly? Là em trai ruột của Lục trưởng quỹ, nhất mực nắm trong tay sinh ý ở Trùng Khánh Phủ. Hải Sa Tử là cái gì? Sao lại giống như tiếng lóng trên giang hồ vậy? Dương Thu Trì nhíu mày, giống như Dương Tử Vinh đến trước Uy Hồ Sơn. Tôi cũng không rõ, nhưng mà, dường như đó chính là từ chỉ mối lậu. Nghĩ tới mối lậu, Dương Thu Trì chợt động lòng, hỏi, mối lậu? Ngươi nói hai người chúng nói về Hải Sa Tử, chính là chuyện mối lậu mà thuyền bang các ngươi buôn bán đó hả? Lâm Tường đáp, tôi chỉ là đoán thôi, tôi không dám khẳng định. Dương Thu Trì hơi trầm ngâm, ở Minh Triều, mỗi quân là thương phẩm độc quyền của nhà quan, nghiêm cấm tư nhân buôn bán. Chiếu theo quy định của Đại Minh Luật, thì buôn lậu mối sẽ bị đánh trăm trượng, lưu đày 3 năm. Nếu như tổ chức buôn lậu mối đại quy mô, thì coi tội ngang với cường đạo, lập tức chém đầu. Do đó, thuyền bang tổ chức buôn lậu mối đó là chuyện đáng rơi đầu. Trầm Phong Tùng chính vì bắt được mối lậu của thuyền bang, lại không chịu thông đồng bao dung, cho nên mới rước lấy cái họa sát thân, cho thấy mối lậu đối với thuyền bang trọng yếu như thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, Đại Lao mưu sát án dựa vào điều trên mà suy đoán, thì điều mà Tô quản gia và Lục Tiệm Trung nói đến có khả năng liên quan đến vận chuyển mối lậu. nếu như có thể bắt được chuyến buôn muối này của chúng, bắt được Lục Tiệm Trung đệ đệ của Lục Tiệm Ly, đánh trúng tử huyệt của thuyền bang, có thể trước hết căn cứ vào sự thật phạm tội này, định vị thuyền bang là tổ chức chuyên môn buôn muối phạm tội có tập đoàn, từ đó có thể bắt toàn bộ Lục Tiệm Ly, Lục trưởng quỹ và người của y, tra thanh chuyện thuyền bang giết chết vợ con Trầm Chi Châu và những tội hạnh khác. Dương Thu Trì vốn muốn dẫn xà xuất động, ôm cây đợi thỏ, bắt được Tô Quản Gia và Lâm Tường, một mặt tiến hành đột thẩm, tìm được dấu vết phạm tội của thuyền bang, một mặt coi xem quan viên nào bảo trợ cho chúng, từ đó phát hiện dù bảo hộ đằng sau thuyền bang. Nhưng mà, hiện giờ nếu như đã phát hiện dấu vết phạm tội trong đại của thuyền bang, có thể nhất cử đột phá, không cần phải từ từ chờ đợi nữa. Cho nên, Dương Thu Trì quyết định nắm vững cơ hội hiếm có này, nhất cử bình định luôn thuyền bang. Nhưng mà, hiện tại hắn còn chưa biết bọn chúng vận chuyển muối lậu theo đường nào, làm sao để chặn bắt được. Dương Thu Trì ngẫm nghĩ, hỏi, ngươi đoán đợt muối lậu này sẽ được chúng vận chuyển theo đường nào? Lâm Tường đáp, thuộc đảo Ba Châu của chúng ta đi đứng rất gian nan, chỉ có thể vác muối trên lưng, tiểu thương buôn lậu nho nhỏ còn được, chứ muốn vận chuyển muối lậu đại quy mô thì không thể nào được. Giá thành vừa mắc, lại dễ dàng bị lộ, cho nên nhất định bọn họ sẽ không đi đường bộ. Dương Thu Trì gật đầu, bảo, buôn lậu muối thường thì dùng đường thủy là rẻ và an toàn nhất. Tước gia nói không sai, theo như tôi biết, đoàn vận chuyển muối của Ba Châu chúng ta đều là từ Phú Thuận huyện và Hàng Vinh huyện từ số muội cống nạp dùng thuyền vận chuyển trên Đại Giang, sau đó kinh qua Trùng Khánh Phủ dọc qua Gia Lăng Giang đi lên. Khi vượt qua Thuận Khánh Phủ đến Bảo Ninh Phủ thì tụ tập phân phát. Nếu như thuyền bang muốn vận chuyển muối lậu, có khả năng nhất là theo lộ tuyến này mà đi. Rất có đạo lý. Dương Thu Trì gật gật đầu, hỏi tiếp. Nhưng mà không biết hai tên đó nói trước khi trăng tròn thì phải chuyển đến vậy là vào khi nào? Tôi đoán là nói đến ngày 15 trăng tròn của tháng này. Hôm nay là 11, chỉ còn 4 ngày nữa. Xem ra vẫn còn kịp, cần phải tranh thủ thôi. Dương Thu Trì rất cao hứng. Nếu như tin tức ngươi cung cấp có thể chứng thật, ta sẽ xử lý khoan hồng với ngươi. Lâm Tường cảm kích khôn trùng, xá dài cảm tạ trước. Dương Thu Trì ngầm đắc ý, xem ra bản thân cái chiêu hắn hãm hại Lâm Tường bức y làm phản này đã sản sinh tác dụng. Lục Tiệm Ly cho Lâm Tường chẳng qua là tiểu trưởng quỹ, không biết rõ nội tình phạm tội của chúng. Không ngờ y vô ý nghe lén được lời đàm thoại mang tính trọng yếu của Tô Quản Gia và Lục Tiệm Trung, tiết lộ tin tức trọng yếu của hoạt động phạm tội chính của chúng. Bản thân hắn cần phải nắm bắt cơ hội này, đánh cho thuyền bang xã hội đen này một kích chí mệnh. Tin tức này nếu như Lâm Tường nghe lén được từ chỗ Tô Quản Gia, như vậy Tô Quản Gia nhất định là biết rõ nội tình, cho nên Dương Thu Trì quyết định nhanh chóng moi tin tức từ miệng của Oai Tô Quản Gia và Lâm Tường đều được áp giải ở dãy phòng giam dành cho trọng phạm. Ở phía Bắc, nhưng để đề phòng thông cung, hắn đã cho trách ra giam ở hai phòng Đông và Tây cách xa nhau. Dương Thu Trì cùng mọi người đi xâm xâm đến phòng giam của Tô Quản Gia. Dương Thu Trì nhìn Tô Quản Gia đang nằm ẹp trên đống cỏ, thấy y bất động, vô cùng kinh ngạc, hỏi, Tô Quản Gia, nghĩ kỹ hay chưa? Khai hay là không khai? Trời tối rồi, bên ngoài có trận mưa nhỏ, đường ngoài phòng giam lung linh ánh đèn, nhưng quang tuyến vẫn rất tối. Dương Thu Trì nhìn không rõ, nhưng Tống Vân Nhi vừa nhìn một cái đã phát hiện không ổn, kêu lên cả kinh, không ổn, Tô Quản Gia bị người ta bắn chết rồi. Lòng Dương Thu Trì trầm hẳn xuống, định thần nhìn kỹ. Quả nhiên Tô Quản Gia đang nằm ngửa trên đám cỏ, yết hầu có cắm một mũi tên lông chim điêu. Các cấm dịch phụ trách dãy phòng giam này đại kinh thất sắc, phòng giam phát sinh án mạng, hơn nữa là trọng phạm, bọn họ không thể nào trốn tránh trách nhiệm, nên ai nấy cũng sợ đến vàng cả mặt, thân hình cứng đờ như người ngốc. Hai tên lớn gan một chút định tới mở cửa phòng giam, Dương Thu Trì quát ngăn lại, đừng động, toàn bộ lui ra ngoài. Tống Vân Nhi biết Dương Thu Trì lo bọn họ loạn động sẽ phá hỏng hiện trường. Nàng theo Dương Thu Trì lâu ngày, đương nhiên biết bảo hộ hiện trường trọng yếu như thế nào. kỳ ý mọi người lui ra ngoài cửa, còn bản thân thì lấy từ trong tay cấm dịch chìa khóa cửa phòng giam, giao cho Dương Thu Trì, rồi bám sát theo hắn tùy thời bảo hộ. Nam Cung Hùng cùng các hộ vệ vừa kinh hãi vừa cảm thấy gặp may, vì sát thủ không ngờ tiềm nhập đến bên cạnh Dương Đại Nhân giết người. Rất may là Dương Đại Nhân không bị gì. Tuy là như vậy, nhưng bọn họ cũng sợ toát mồ hôi khắp người, vội vã cẩn thận giới bị. Dương Thu Trì cầm lấy chìa khóa phòng giam, vừa cẩn thận đem tình huống xung quanh thu vào tầm mắt, rồi mới tránh những chỗ có khả năng lưu lại dấu vết, đến bên cạnh hàng rào. Trước hết nhìn khóa phòng, thấy nó còn nguyên không bị gì, không có dấu vết phá hoại. Hắn lại móc từ trong người ra một cái khăn, cầm ổ khóa sắt lên, cẩn thận dùng chìa mở ra. Sau đó dùng khăn bọc bàn tay, khe khe đẩy cửa phòng giam, đứng ở cửa tử tế quan sát tình huống bên trong, không thấy có dấu vết đánh đấu. Hắn lại đến bên thi thể Tô quản gia cúi xuống khám tra. Những bộ vị khác trên thi thể không có vết thương nào, chỉ có yết hầu chúng phải một mũi tên. Mũi điêu linh tiễn này cắm sâu vào cổ, từ bộ vị mà xét thì nó vừa khéo cắt đứt thanh quảng, cho nên Tô quản gia căn bản không phát được tiếng kêu nào, đã bị một mũi tên xuyên thủng cổ mà chết. Dương Thu Trì tử tế quan sát tư thế ngã của Tô quản gia, cúi xuống sát thi thể quan sát hết xung quanh, sau đó hắn đứng dậy ra khỏi phòng, cho gọi hai tên cấm dịch trực ban ở dãy phòng này đến truy hỏi. Hai tên cấm dịch vừa rồi nhất mực trực ban, chưa hề ly khai. Ngoại trừ hai người họ không có ai khác tiến vào, cũng không nghe thấy động tĩnh gì dị thường. Như vậy thì kỳ quái rồi, chẳng lẽ là quỷ bắn chết y? Tống Vân Nhi nhất mực theo sát sau lưng Dương Thu Trì, nghe lời hai cấm dịch kể, tự ngôn tự ngữ nói như thế. Tiếp theo đó thấy thần tình của Dương Thu Trì ngưng trọng, không dám nói nhiều, chỉ thật thà đi theo sau. Dương Thu Trì đi thẳng ra khỏi dãy phòng giam này, đến một khoảng đất trống nhỏ ở phía sau, sau đó đi dọc theo tường dãy phòng tử tế kiểm tra một lượt. Tuy trận mưa nhỏ đã cơ bản dừng hẳn, nhưng mặt đất đã ướt nhèm. Phòng giam của Nha Môn Ba Châu có chu vi gần bằng một sân bóng đá. Tiểu viện dành để giam trọng phạm đơn độc và cách ly hẳn với ngoài. Toàn dãy phòng giam nhanh chóng được kiểm tra hết. Dương Thu Trì tra hỏi những người gác cổng lớn của nhà lao và gác cổng tiểu viện giam trọng phạm, không phát hiện có người lạ nào tiến vào. Tiếp đó, Dương Thu Trì cho gọi lao đầu đến hỏi, trong nhà giam của chúng ta có cung tiễn không? Lao đầu của Nha Môn họ Ngô, nhân vì có 6 ngón tay nên gọi là Ngô Lục Trì. Trong lao phòng xảy ra chuyện lớn như vậy, y thân là lao đầu, cái tội thất trách này chỉ sợ không thể trốn vào đâu được. Lúc này đã sợ đến không còn hồn vía, nghe Chi Châu đại lão ra hỏi tới, Ngô Lục Chỉ cung thân bước lên lớp ba lớp bắp thưa, hồi bẩm lão ra, lao phòng không có cung tiễn, các huynh đệ chỉ được phối yêu đao và xích sắt, nếu như đại lão ra cần cung tiễn, tiểu nhân lập tức cho người đến phòng của bộ khoái lấy. Dương Thu Trì bảo, không cần đâu, hôm nay lao phòng có bao nhiêu người trực? Tổng cộng có 21 người trực ban. Phòng giam trọng phạm này thì sao? Có mấy người? Cộng thêm tôi thì có 12 người. Tốt, lập tức cho tập hộ toàn bộ người gác trong lao phòng dành cho trọng phạm đêm nay lại. Dạ. Ngô Lục Chỉ vội vã chạy đi. Nhân đoạn công phu này, Dương Thu Trì trầm tư suy nghĩ. Hiện giờ Tô Nhân Phúc Tô quản gia đã chết, tin tức mà Lâm Tường nói khôn có cách gì xác thực, nhưng từ đây đến ngày rằm chẳng còn mấy ngày nữa, không còn thời gian cho hắn tiến hành điều tra chứng cứ và chuẩn bị đầy đủ rồi, cần phải đương cơ lập đoạn, lập tức tiến hành an bài. Hiện giờ chỉ biết thuyền bang có khả năng vận chuyển mối lậu dọc ra Lăng Giang đi lên, và ngày 15 phải đến Bảo Ninh Phủ, trong khi đó từ Ba Châu đến Bảo Ninh Phủ cần 2 ngày, như vậy cần phải chặn lại thuyền đội chở mối lậu trước khi chúng đến Bảo Ninh Phủ. Thời gian còn lại dành cho hắn quả thật không nhiều. Dương Thu Trì lập tức suy nghĩ kế hoạch vây bắt, chỉ còn có cách binh phân 2 đường, một đường nhắm thẳng ra Lăng Giang, bắt thuyền đội chở mối lậu của thuyền bang, còn một đường mau chóng nhắm thẳng Bảo Ninh Phủ, giám thị khống chế Lục Tiệm Ly, đề phòng...